Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 88, không thuần khiết học võ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng đúng, Bạch Tử Giả cũng cười, bắt đầu âm thầm hoạt động cổ tay, chuẩn bị đánh nhau. Ách, hai nam nhân này là chuẩn bị liên lạc cảm tình một chút. Khụ, cách ta đi trước, các ngươi chậm rãi tán gẫu đi. Nàng cũng không nên làm bóng đèn. Hơn nửa canh giờ sau, Bạch Tử Giả mang theo một thân thương tích xanh xanh tím tím quay về tướng quân phủ của hắn. Thật là, lại thua. Đêm đó, Hoàng Phủ Giật lại giả thành thế thân của mình đi tìm Đoá Đoá. Đoá Đoá đang ở tiểu các lâu mình phát sầu thấy hắn đến, má có chút hồng. Khụ, bình tĩnh, suy nghĩ cái gì, ta về đến liền trước cửa bày một đống cống phẩm còn mới tinh, không biết vì sao. Hoàng Phủ Giật phì cười. Ngươi không biết sao, hai ngày trước vẻ mặt của nàng, dọa mọi người, bọn họ đều tưởng tiểu các lâu có quỷ. Ách, Đoá Đoá nhớ lại một chút, trách không được bọn họ đêm đó kêu sợ liên tục, thì ra là hiểu lầm. Đoá Đoá đứng lên, ta tìm bọn họ giải thích, ban ngày hãy đi, Hoàng Phủ Giật giữ chặt nàng, rất dịu dàng cười. Buổi tối ở bên ta nhiều chút, Nhan Đoá Đoá đỏ mặt nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Ô, nàng ý chí không kiên định bị phù vân che mất. Hoàng Phủ Giật kéo nàng ngồi xuống. Đoá Đoá, nàng khi nào thì có thể đem khăn che mặt dỡ xuống? Nhanh mà, chắc 2-3 ngày nữa. Hoàng Phủ Giật hình như rất hài lòng với đáp án này. Vậy là tốt rồi, ngươi không sợ ta nhìn kỳ thật rất khó coi. Không sợ, Hoàng Phủ Giật nháy mắt mấy cái. Nhưng ta rất sợ cái khăn đen che mặt này ảnh hưởng ta hôn nàng, giờ thật sự rất bất tiện. Mặt một cái lại đỏ lên, Đoá Đoá lập tức ngẩng đầu nhìn trời, Đoá phù vân này rất nhiệt tình, đây là mây hồng. Cái khụ, nói chuyện khác đi, Đoá Đoá nghiêm túc nhìn hắn, ngươi có thể dạy ta võ công không? Ta muốn bái ngươi làm thầy. Hoàng Phủ Giật nở nụ cười. Dạy nàng võ công có thể, nhưng ta không thu nàng làm đồ đệ. Vì sao? Sợ nàng học không tốt, làm hắn mất thể diện. Cách chương.